Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Vui vẻ hàng ngày, sự tình thu phục, nàng cũng liền cần phải trở về. Bất quá trở về phía trước nàng lại phạm một đại sự. Thì phải là đem nàng cha ra, này tham quan ô lại đều xử lý. Hơn nữa còn đem những người đó tham tiền, lấy Nam Ngọc Phong danh vọng phát cho này dân chúng nhóm. Nhường biết đến Nam Ngọc Phong lại phù ngạch, đối mặt trên triều đình này quan viên tham tấu. Nam Ngọc Phong trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng cũng đã âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ biết nàng hội hố bản thân, này không đã tới rồi sao? Nam Ngọc Phong thật muốn châm chọc nàng một chút, tỉ như nói, cô nãi nãi ngươi vốn định đùa chết ta sao? Ngươi đả kiếp liền đả kiếp đi, vì sao muốn giết những người đó a? Sát liền giết đi. Vì sao còn muốn lấy của ta danh vọng phát tiền a? Đáng tiếc của hắn bi thúc dục Mạnh Mộng vô pháp lý giải. Hơn nữa liền tính đã biết, cũng chỉ hội nói một câu xứng đáng. Ai bảo này là các ngươi nam gia nhân làm ngược đâu? Ai bảo này là các ngươi nam gia thiên hạ đâu? Ngươi không chịu tiếng xấu ai lưng, huống chi lão nương mệt chết mệt sống giúp ngươi giải quyết sâu mọt. Các ngươi hẳn là cảm giác ta mới đúng, làm sao có thể châm chọc ta đâu. Nam Ngọc Phong nếu đã biết, nhất định sẽ lại khí hộc máu. Hơn nữa có một loại hắn hảo muốn đánh chết hàng này cảm giác. Đáng tiếc hắn cũng không biết, 7 tháng trung tuần thời điểm, Mạnh Mộng lại về tới Vương Gia Thôn. Lúc này nàng làm cho người ta một loại nói không rõ cảm giác. Liền ngay cả nguyên bản mi thanh mục tú bộ dạng. Cũng trở nên tà tứ lên, làm cho người ta thấy không rõ đoán không ra, bất quá này cũng không ảnh hưởng mấy người thấy của nàng cao hứng. Biến không thay đổi có quan hệ gì, chỉ cần nhân có thể bình an trở về là tốt rồi. Cái khác đều không trọng yếu, Ninh Thanh bánh bao càng là ôm nàng hào một trận làm nũng bán manh. Hắn ôm của nàng thắt lưng nói, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Mạnh Mộng nhu nhu của hắn tiểu đầu nói, phụ thân ngươi chuyện giải quyết sao? Cứ nhiên có thời gian tưởng ta, Ninh Thanh gật đầu nói. Tuy rằng không biết có thể hay không giải quyết, bất quá chỉ cần có tỷ tỷ ở ta liền không lo lắng. Huống chi ngươi rõ ràng nói đi vài ngày, nhưng là hiện tại đều nửa tháng, ngươi mới trở về, ta làm sao có thể không nghĩ ngươi, Mạnh Mộng nghe vậy xem nói với Dư Dật. Vương Hải bọn họ còn không hề rời đi sao? Dư Dật lắc đầu nói. Bọn họ đi trở về. Hơn nữa Nam Ngọc Phong cũng phái người đi theo cùng đi. Bất quá ta có chút lo lắng bọn họ năng lực. Dù sao những người đó vũ lực giá trị cũng không thấp. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Nam Ngọc Phong hẳn là trong lòng nắm chắc. Chúng ta tạm thời không cần phải xen vào. Chờ Nam Ngọc Phong quản không xong. Chúng ta lại nhúng tay tương đối hảo, Dư Dật nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, có thể là nàng lần này đi ra ngoài xảy ra chuyện gì thôi. Sau đó, nàng lại hỏi Mạnh Nhất cùng Vương Linh Nhi thế nào. Nghe được hai người ở chung không sai, hơn nữa còn thường xuyên bị kêu đi Vương ra ăn cơm. Nàng mới yên lòng, lại hỏi một chút A Mộc bọn họ tình huống. Nghe được A Mộc chính đang nghiên cứu một ít mang phòng hộ cơ quan thời điểm. Nàng còn theo trong không gian lay ra một quyển cơ quan thuật thư cho hắn. A Mộc vừa thấy bên trong nội dung, phát hiện đều là bản thân có thể sử dụng đến gì đó. Nhất thời liền cao hứng không được, mà đại xòa gần nhất vũ lực giá trị cũng bay lên không ít. Hơn nữa độ nhạy đã gia tăng rồi không ít, Mạnh Mộng thử một chút. Phát hiện quả thật tiến bộ không ít, một khi cao hứng đã đem bản thân đồ ăn vặt chữ hàng tặng cho ngươi hắn không ít. Bất quá đưa hoàn nàng liền hối hận, bởi vì của nàng tồn lương đều không có. Vài ngày nay nàng không ở nhà, Dư Dật sợ làm phóng không được liền không có làm bao nhiêu. Cho nên nàng này nhất đưa cũng không sẽ không có sao. Đáng tiếc đến đại xòa trong tay cái ăn tưởng muốn trở về. Đó là không có khả năng, cho dù Mạnh Mộng lời nói cũng vô dụng, quả nhiên ai dạy liền với ai giống nhau, thật sự là không thể không nói nàng một câu tự làm tự chịu a. A Phong cũng tiến bộ không ít, chôn ám khí che giấu năng lực, toàn bộ đều tăng lên một tầng thứ. Mạnh Mộng xem xong lại chỉ điểm một chút không đủ chỗ, khiến cho hắn cho phép cất cánh tự mình đi. Nguyên bản còn tương đối tốt tâm tình, nhưng là ở nàng nghe được A Chí nói, A Phong kia hóa đem của nàng tàng uống rượu sau, nháy mắt sẽ không tốt đẹp, lúc đó liền truy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến bên ngoài A Tin đồn đến kêu thảm thiết cầu xin tha thứ thanh. A Chí lúc đó liền nở nụ cười, bất quá kia cười thấy thế nào âm hiểm, nhường ở đây khác mấy con không khỏi đánh cái khó coi. Hàng này lại bắt đầu hố người. A Chí, hừ, cho ngươi trộm uống không nói với ta, xứng đáng bị tấu, hơn nữa còn có thể tránh cho bản thân bị huấn, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Quả nhiên là thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân cùng nữ nhân a. Những lời này quả nhiên là thật có đạo lý, bởi vì mấy ngày kế tiếp bên trong, mấy người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được A Phong kêu thảm thiết. Bằng không chính là nhìn đến hắn bị A Chí các loại ép buộc. Thật sự là được không thê thảm a. Ninh Thanh bánh bao còn rất là cảm khái nói. Bạo lực tỉ tỉ hơn nữa hắc tâm hãm A Chí ca. A Phong ca gây chuyện năng lực, thật sự là càng cường hãn, mọi người, hắn hẳn là sẽ không như vậy muốn này cường hãn đi. Dư gia ở Mạnh Mộng sau khi trở về, trừ bỏ quan tâm chính là các loại làm ầm ĩ. Đối với nàng đi ra ngoài kia nửa tháng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều rất có ăn ý, nàng không nói bọn họ không hỏi, bởi vì đại gia trong lòng đều thật minh bạch. Trên người nàng biến hóa lớn như vậy, không có khả năng là một phen bình tĩnh, cho nên vẫn là không hỏi tương đối hảo. Vương Linh Nhi biết Mạnh Mộng đã trở lại, cũng rất là cao hứng, bởi vì này xem rốt cuộc có người cùng nàng chơi, nàng cũng không cần nhàm chán như vậy. Từ nàng cùng Mạnh Nhất Định thân sau, trong thôn nguyên bản cùng nàng giao hảo tiểu tỷ muội nhóm, cũng rất thiếu lại đến tìm nàng chơi, cho dù có cá biệt. Cũng là các loại toan ngôn toan ngữ, nghe nàng không biết nói gì. Thời gian dài quá, nàng cũng không đồng ý cùng các nàng chơi. Nguyên bản nàng cũng tưởng tìm Mạnh Mộng, nhưng là ai biết nàng xuất môn, cho nên cũng chỉ có thể mỗi ngày ở nhà ngốc thêu hoa. Hiện thời nghe được nàng đã trở lại, tự nhiên rất là cao hứng, cầm một ít bản thân làm tiểu điểm tâm, sẽ đến tìm nàng chơi. Mạnh Mộng thấy nàng đi lại, cũng là thật cao hứng, dù sao về sau chính là người một nhà, tự nhiên là muốn nhiều thân cận tương đối hảo. Lại nhìn đến này tiểu điểm tâm sau, vậy càng vui vẻ, đối với một cái thích ăn nhân người đến nói, chuyện gì là vui vẻ nhất, đương nhiên là có tân ăn, hơn nữa còn là nàng thích tiểu điểm tâm, vậy làm cho nàng càng vui vẻ. Hai người hàn huyên một lát thiên, cảm thấy ở nhà rất nhàm chán. Liên tính toán cùng đi ngọn núi hái chút trái cây, thải chút nấm gì, hiện thời ngọn núi khả đúng là mấy thứ này nhiều thời điểm. Đương nhiên là mau chân đến xem, hơn nữa Mạnh Mộng từ đã trở lại, còn không có đi ngọn núi đi bộ đâu. Nhưng là Ninh Thanh bánh bao, mỗi ngày đều sẽ mang theo tiểu hổ chúng nó đi ngọn núi tản tản bộ. Bất quá mỗi lần đều sẽ chọn ở buổi sáng hoặc là trạng vạng. Chỉ sợ đụng tới trong thôn này hùng đứa nhỏ, hoặc là tiểu cô nương, dù sao đại nhân biết tránh né bọn họ không biết, vạn nhất dọa đến đã có thể phiền toái. Hết chương.